Chương 1026, thuận lợi tiến hành. Hắc động biến mất hết thể y mắng, Lăng Vân tự lẩm bẩm, Thiên Diệp, hy vọng ngươi có tốt hơn kết cục, ta không thích hợp. Triệu Tín đi tới, nhắc nhở Lăng Vân nói, Vân ca, đến chỗ sâu. Biết. Lăng Vân hướng về tinh hải ném đi một cái ngọc giản, một trận kim quang long lánh, một tòa trận pháp chậm rãi tại tinh hải triển khai. Cái này đại hình xuyên thẳng trận pháp cần tài liệu nhiều, lại quý giá, lại là hàng dùng một lần, Lăng Vân có chu tờ thì đau. Không có cách nào sử dụng lôi đình chi môn không được a, to lớn thuyền cứu nạn sẽ động loạn không gian loạn lưu, rất không an toàn. Triệu Tín hô to, toàn bộ nghe lệnh, hướng về kim quang trung tâm tiến lên. Năm chiếc thuyền cứu nạn trong khoảnh khắc toàn bộ tiến vào đi, một đầu khắc bích thủy tinh trên không, lập tức xuất hiện một đạo trận pháp. Một trận gợn sóng như gợn nước ba động, năm chiếc thuyền cứu nạn bất ngờ theo hư không mở ra. Hoa tiểu gia hỏa cùng bối bối còn có tiểu ấy lìn lập tức chạy đến đầu thuyền, lần thứ nhất từ nơi này nhìn xuống cả viên bích thủy tinh, kinh ngạc đến ngây người con mắt của các nàng. Ba ba, mau nhìn. Nhìn a, đó là một khỏa lớn lớn lớn hạt châu. Đứa nhỏ này đem bích thủy tinh làm bảo vật, kích động không được. Đần, đây là phát sáng bảo vật. Bối bối mãi thanh mãi khí no y bên cạnh an tình im lặng có thể cầm a tiểu ấy lìn ngây ngốc hỏi. Cơ vô song, đi qua mửa y mở y phu tờ nhanh chóng tiến lên. Năm chiếc thuyền cứu nạn cuối cùng đã tới thần ma đại lục Triệu gia trên không. Cùng lúc phong nguyệt cổ quốc chấn động một thời a nghe nói Triệu gia Triệu Tín, thánh đường thánh chủ cưới cửu trọng thiên võ tổ thần hoàng thứ bảy nữ, cái này một tin tức nặng ký chấn kinh người trong nước nhãn cầu. Vốn cho rằng cũng là truyền ôn, không nghĩ tới đón dâu đội thật tới, năm chiếc thuyền cứu nạn a đều cho Triệu Tín giơ ngón tay cái lên. Như bức Triệu gia bên trong ngốc nghếch đại đế cùng Long Giai Ni lập tức chạy ra đến xác định, làm sao nhanh như vậy đã đến. Dư A theo thời gian đến sớm 1 giờ A hóa ngốc nghếch đại đế xác nhận không sai về sau, hung hăng đậu đen rau muống, hắn liền nên nghĩ đến Lăng Vân tên biến thái này tại, có thể không nhìn viễn cổ lễ nghi. Tin tức lập tức truyền khắp thần ma đại lục, thật nhiều người đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Chiến thần điện Long Hoa cùng Nhiệm Vô Nôn hai cái cũng tới, nhìn đến Lăng Vân thái thượng đế quân lúc, chân run một cái sau cười nhạt một tiếng. Dạ phi chậm chạp đều không có một chút biến mất, cũng không biết là tu luyện vẫn còn không biết rõ Triệu Tín về vui. Triệu Tín việc vui tại Bích Thủy Tinh rất thuận lợi, lớn nhất oanh động cũng là Lăng Vân Thái Thượng Đế quân thân phận, đây thật là ngàn năm vừa gặp. Lạc hậu Bích Thủy Tinh vẫn là không có biến hóa gì, Triệu Tín lời thề son sắt nói, về sau sẽ cải biến, hắn cùng tất cả thần ma đại lục cư dân nói. Buổi tối đế đô Phong Nguyệt Thành thả một đêm pháo hoa, tiểu gia hỏa cười ha ha, cũng không chịu ngủ. Lăng Vân trong viện, lũ tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn tinh không, cái kia từng đóa pháo hoa khắc ở các nàng trong mắt. Mà Lăng Vân an vị trên bàn cùng An Tình nói chuyện thiếm. Long Giai Ni đến hỏi Lăng Vân một số việc. Lăng Vân ca, vì sao tu vi của ta chậm chạp không tiến triển, ta cũng rất cố gắng. Long Giai Ni một mặt xoắn suýt hỏi. An Tình rất tự giác, bộ y tiếp tiểu gia hỏa cùng một chỗ nhìn pháo hoa, cũng không có nghe lén Lăng Vân giữa bọn hắn đối thoại. Thật xin lỗi, bản đế lúc trước giấu một chút tư tâm, viên kia hạt châu màu đỏ lực lượng cũng là ngươi đời này lực lượng, lại tu luyện đều là phi công. Lăng Vân chi tiết trả lời. Long Giai Ni sau khi nghe, chấn ngốc trung hậu lui ba bước, cơ hồ không thể tin được, hiện tại nàng tu vi tiên đế 15, đánh không lại linh khí khôi phục tiên đế 16. A nhìn đến Long Giai Ni ánh mắt tầm ướp, che miệng dáng vẻ, Lăng Vân tranh thủ thời gian lên tiếng, ngươi đừng như vậy a, ta có biện pháp tha hắn bó tay rồi, có thể hay không để cho hắn nói hết lời. Tiểu gia hỏa phát hiện tình huống, bĩu môi nhìn lấy Lăng Vân, An Tình kéo hồi nàng nói, mau nhìn, lại tới, thật đẹp a. Tiểu gia hỏa lại vui vẻ cười. Quên đi nàng vừa mới muốn làm gì. Cô nàng, đừng như vậy a, Thiên Thiên thấy được đâu, chờ ta nàng sẽ đánh ta. Lăng Vân nửa đùa nửa thật nói, trong nháy mắt chọc cười Long Giai Ni. Long Giai Ni nói, cứ như vậy đi, có tu vi như vậy, cái kia là người khác hâm mộ không đến, ta liền không lại cưỡng cầu. Không được, ai cũng có thể được rồi, duy chỉ có ngươi không được, muốn là không có thực lực cờ, ngươi rất khó muốn làm ưa thích sự tình, ngươi tự suy nghĩ một chút, quan trọng ngươi vẫn là tiểu tín tử thân muội. Lăng Vân một tiếng cự tuyệt, cưỡng ép giúp Long Giai Ni giải trừ trước đó hậu di chứng không coi là sự tình. Long Giai Ni nghĩ, thật đúng là có đạo lý, thế nhưng là nàng vẫn là tại do dự, lo lắng Lăng Vân nỗ lực quá nhiều đi, tóm lại lo lắng quá nhiều. Lăng Vân đứng lên, tiện tay bố trí một cái trận pháp, sau đó cưỡng chế tính cho Long Giai Ni quán thâu tu vi, tiểu gia hỏa cùng bối bối các nàng lập tức chạy tới về sau, gương mặt hiếu kỳ. Long Giai Ni trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, thân thể nhẹ nhàng. Sau đó cũng là toàn thân đau, đầu đều muốn nổ tung. A kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng A, An Tình thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tiểu gia hỏa bị hù thẳng phát run, còn tốt An Tình đều tại ôm lấy các nàng ba cái, còn cùng với các nàng giải thích đây là chữa bệnh. Chữa bệnh tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, tiêu thảm cũng là chữa bệnh không đúng, là ba ba của nàng đệ lại khác đầu người cũng là chữa bệnh như vậy hắc hắc nàng cũng sẽ a, nhất thời con mắt của nàng xám xịt chuyển. Sau 3 phút Long Giai Ni mồ hôi đầm địa, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt dáng vẻ rất trắng bệnh, bày trên mặt đất, chỉ còn lại có hô hấp. Tiểu gia hỏa chạy tới nhìn chằm chằm nàng, cái sau đối với nàng cười cười, sau đó đã hôn mê. Ba ba, a di ngủ a, ngươi nhìn đều tại trên mặt đất rồi. Bối bối trả lời. Lăng Vân nói, để cho nàng nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu liền bị An Tình ôm trở về phòng ngủ. Thế nhưng là tiểu gia hỏa không chịu ngủ, mắt thấy pháo hoa. Lăng Vân, ngươi nghĩ biện pháp. An Tình không có biện pháp, để Lăng Vân giải trừ trận pháp về sau, đem thị nữ gọi tới đem Long Giai Ni mang về. Lăng Vân nhún nhún vai, biện pháp của hắn nhiều đi, các ngươi có muốn nghe hay không cố sự, rất êm tai nha. Tiểu gia hỏa hỏi, ba ba nói một chút, nghe hay bao nhiêu Lăng Vân, ha ha bối bối cùng tiểu ấy liền đều cười. Mang theo các nàng sau khi trở lại phòng, Lăng Vân bắt đầu kể chuyện xưa, mới một phút đồng hồ bắt đầu, tràn ngập ma âm thanh âm thì làm cho các nàng ngủ rồi. Mà Lăng Vân tâm lý đắc ý, không chịu ngủ không tồn tại. Lập tức, hắn cùng An Tình cũng đi ngủ đây, bận rộn lâu như vậy, rốt cục có thể an tâm ngủ một giấc rồi. Đêm khuya bích thủy tinh thiên dương sơn mạch trầm ẩm, rất không bình tĩnh. Lăng Vân mở ra con ngươi, An Tình bị bừng tỉnh, nàng mở miệng hỏi, làm sao vậy, ngươi đều ra y vo cả đêm. Khu khu, không có việc gì ngươi ngủ đi. Có phải hay không ra chuyện, nhìn ngươi bộ dáng thì không giống không có chuyện gì bộ dáng. Không có chuyện gì, thú chiều thôi. Lăng Vân nhướng mày, núp trong bóng tối ra hỏa thật sự là chán ghét, đến cùng là ai? Thiên Dương Sơn mạch thú triều như vậy đột nhiên, chẳng lẽ Thiên Diệp yêu tộc ra chuyện theo Lăng Vân tự lẩm bẩm, An Tình thở dài một hơi, để Lăng Vân đi tìm nàng đi.